Tuyệt thế toàn năng, chương 86, căn cứ A tự sinh tự diệt. Góc truyện audio.com, khiếu thiên đi, thực lực của gia vệ và mị cơ có thể ngăn hắn lại. Nhưng hai người cũng không có ra tay. Nghĩ đến lời nói của khiếu thiên, mặc dù khiếu thiên là con trai của khiếu long, gia vệ và mị cơ đối với hắn cũng hận không nổi. Bởi vì hắn là một người đáng thương. Gia vệ và mị cơ đều có thể từ trong ngữ khí của hắn nghe được. Nhưng mà hai người thử tưởng tượng bộ dáng của khiếu long theo lời khiếu thiên. Nhận ra mình đối với người thần bí khiếu long này, lại nghĩ không ra, đó là loại người như thế nào. Không thể nghi ngờ, hắn khiến cho rất nhiều người phải ngưỡng vọng quyền thế cùng tài phú của hắn. Nhưng cuộc sống của hắn, sẽ là như thế nào? Hai người gia vệ và mị cơ từ trong lời khiếu thiên nghe ra. Cuộc sống của khiếu long, cũng không phải như bọn họ tưởng tượng, có lẽ tất cả cần phải nỗ lực hơn. Gia vệ thấp giọng thở dài, mị cơ gật đầu, không nói lời nào, có điều trong ánh mắt của nàng, càng thêm sự kiên định. Nàng muốn báo thù, vì cha nàng báo thù, cũng không chần chờ, gia vệ và mị cơ lại tiếp tục khởi hành. Hướng về phương hướng căn cứ tiến tới, ở chỗ này làm chậm trễ thời giờ như vậy, thỏ và tiểu cường vậy mà không có đổi kịp, gia vệ dùng vòng tay liên lạc với thỏ, mới biết được thỏ và tiểu cường đã đi trước họ, mãng hoang rừng rậm, mặc dù là thỏ và tiểu cường cùng gia vệ và mị cơ cùng đi về căn cứ, nhưng cũng không cần phải đi cùng một đường, mà vừa đi được không đầy 2 giờ. Gia vệ và mị cơ cũng nhận được tin tức căn cứ phát tới. Cuộc công kích đã kết thúc, nhưng căn cứ tổn thương nghiêm trọng, hơn 1.000 học viên cấp A bị tử thương quá nửa. Chuyện này đối với căn cứ mà nói, là một đả kích trầm trọng. Học viên ở trong này, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, DZ, đứa con kiêu ngạo của trời. Đương nhiên, sau này sẽ có hơn một nửa học viên sẽ lập nhiều công cho đất nước. Mà bây giờ tử thương nhiều như vậy, quốc gia cũng phải rung động, bọn gia vệ cũng không có chần chờ. Tiếp tục đi tới, lại đi gần 3 giờ, gia vệ và mị cơ mới đi được tới căn cứ. Mà lúc này đây, thỏ và tiểu cường đã ở đây rồi. Trong 5 người chỉ còn hỏa thương chưa tới, vừa mới tới căn cứ, ánh mắt gia vệ liền bị một thân ảnh đứng sững trên một đống phế tích hỗn độn hấp dẫn. Thân ảnh kia không phải ai khác. Chính là thiếu tá về căn cứ sớm hơn nhiều so với bọn gia vệ. Mà lúc này đây, ở trước người thiếu tá, có mấy cỗ thi thể không trọn vẹn, có điều gia vệ có thể nhìn ra, mấy cỗ thi thể không trọn vẹn này, nhất định là những cường giả. Bây giờ, đã thành vong hồn, thiếu tá đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, cả người hắn đầy máu, nhưng không có một giọt máu nào là của hắn, tất cả mọi người giống như đều sợ hãi hắn. Không dám tới gần, mặc cho thiếu tá đứng đó. Không có người nào dám đi thu dọn thi thể xung quanh hắn. Ngoại trừ mấy người ra về, mọi người ở đây, cũng thấy được sự mạnh mẽ của thiếu tá. Đám cường giả bị thiếu tá giết chết này, đều mạnh mẽ không gì sánh được. Làm cho học viên và huấn luyện viên của căn cứ cũng không chống đỡ được. Nhưng mà, thương vong trong căn cứ vừa bắt đầu không lâu. Thân ảnh thiếu tá xuất hiện ở trong căn cứ, mười mấy cường giả kia có thể một chiêu giết chết huấn luyện viên. Vậy mà trong chốc lát sau đó bị thiếu tá xé rách cơ thể. Không mất bao lâu thời gian, một mình thiếu tá liền đem khoảng 10 người giết hết, không có người nào còn hoàn chỉnh thân thể, mà người công kích vào căn cứ. Không chỉ có hơn 10 người này, mà có gần ngàn người, mỗi người so với học viên cấp A đều mạnh hơn nhiều. Yếu nhất cũng không kém huấn luyện viên căn cứ là bao nhiêu. Lúc đầu căn cứ bị đánh cho tan tác, sau khi thiếu tá tới mới bắt đầu phản kích, có thể nói là một mình thiếu tá cứu căn cứ, cũng là một mình hắn, đánh lùi công kích của gần ngàn cường giả, cái kia như là tiếng thét rung trời, như là nắm tay đập nát núi cao, đã khắc thật sâu trong lòng hết thảy mọi người ở đây. Không ngớt học viên đối với thiếu tá sinh ra kính nể. Mà ngay cả các huấn luyện viên cũng càng thêm kính nể với thiếu tá. Sau khi biết được những chuyện này, mấy người gia vệ trong lòng đều chấn động mạnh. Thiếu tá đã nói qua, hắn là người mạnh nhất căn cứ. Vốn là năm người gia vệ còn chưa tin. Thế nhưng thực lực thiếu tá như vậy, nói là mạnh nhất căn cứ cũng không thể sai được rồi. Chỉ có điều mấy người gia vệ không hiểu, thiếu tá thân là người mạnh nhất căn cứ, tại sao lại đến căn cứ A, lại tại sao lại huấn luyện cho bọn họ. Dùng thời gian một ngày một đêm, thi thể trong căn cứ được thu dọn sạch sẽ, vô số cỗ thi thể được bỏ vào trong quan tài, chuẩn bị đem về cho cha mẹ của bọn họ ở nơi nào đó. Việc này đối với bậc cha mẹ, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Đương nhiên chuyện này đối với căn cứ A, không thể nghi ngờ cũng là đả kích rất lớn. Tử thương hơn nữa, vẫn còn mấy trăm người mất tích. Chuyện như vậy dĩ nhiên lại phát sinh ở căn cứ A, khiến người ta khó tin được cỡ nào. Gần 1.000 cường giả tập kích căn cứ cứ như vậy không từ mà biệt. Cũng chỉ có một số ít quốc gia mới có thể xuất ra được. Mà bây giờ, người của căn cứ dĩ nhiên tra không được thân phận của bọn hắn. Có điều cũng không cần tra xét, tao ngộ của bọn gia vệ đã nói rõ tất cả, lần tập kích này cũng không phải tới từ quốc gia nào. Mà là đến từ một người, một tổ chức, người kia đã từng là cường giả thứ hai của căn cứ Z. Hôm nay hắn mang theo thành quả trở về, nhưng không phải về để báo ơn, mà trở về để phá hỏng. Mấy ngày sau, căn cứ A vẫn là một mảnh phế tích như cũ. Hầu như tất cả học viên cũng rời khỏi nơi đây, mặc kệ sống hay là chết. Tại bên trong một tòa nhà không có bị sập, một đám người ngồi ở đây, năm người gia vệ thì lại đứng ở bên cạnh. Bên trên quyết định đóng căn cứ A, cuối cùng, chúng ta chỉ có thể để cho căn cứ A tự sinh tự diệt. Bên trên sẽ không tiếp tục cung cấp tài nguyên cho chúng ta nữa. Lão giả ở vị trí thủ tọa mở miệng nói. Trên thân hắn là một bộ y phục huấn luyện không có gắn quân hàm. Làm cho người ta nhìn không ra hắn có quân hàm gì. Có điều, ngay cả thiếu ta cũng đối với người đó cung kính. Không dám lỗ mãng, tự sinh tự diệt. Vậy những học viên kia làm sao bây giờ? Thiếu tá cho mày, hỏi, học viên, lão giả lông mày cũng nhăn chặt lại. Sau một lát, nói, toàn bộ học viên cũng cho trở về nhà rồi. Căn cứ A, đã không có năng lực tiếp tục huấn luyện học viên. Trong lời nói của lão giả mang theo một nét bi thương. Căn cứ A từng là khu vực nền tảng, cường giả của 4 căn cứ phía trên. Có rất nhiều người là từ căn cứ A thăng cấp lên. Mà bây giờ, căn cứ A lại đối mặt với sự diệt vong. Vậy thì triệu hồi toàn bộ thành viên. Chúng ta tự sinh tự diệt. Lẽ nào chúng ta không sống nổi sao? Một người trung niên quân hàm đại tá nói. Lão giả nhìn đại tá kia một chút, chợt lại nhìn về thiếu tá, cũng không có nói gì. Rất rõ ràng, ý của hắn là để cho thiếu tá đưa ra quyết định cho việc này. Tất cả thành viên đều có nhiệm vụ của mình trong người. Căn bản không thể động dụng bọn họ. Thiếu tá lông mày trao lại, nói, bây giờ căn cứ A cần nghỉ ngơi và hồi phục. Căn bản không thể thu thêm học viên. Hiện tại cái duy nhất chúng ta có thể dựa vào, chính là 5 người bọn họ. Thiếu tá chỉ tay về phía 5 người ra về. 5 người bọn họ còn chưa có trở thành thành viên phải không? Lão giả hỏi, cái gì trở thành hay không trở thành? Bọn họ đã trải qua khảo hạch. Chúng ta bây giờ còn có quyền thu nạp thành viên sao? Thiếu tá lắc đầu nói, lần công kích này, xem như đã là khảo hạch rồi. Nghe xong lời thiếu tá nói, một phòng hơn chục người đều nhìn về phía 5 người ra về. Mị Cơ, Hỏa Thương, Thỏ và Tiểu Cường, nhìn sắc mặt ửng đỏ có chút ngại ngùng của Tiểu Cường. Nhìn Thỏ thì giống như là một tiểu cô nương, lại nhìn có chút quyến rũ yếu nhược của Mị Cơ và ra về. Trong 5 người, cũng chỉ có Hỏa Thương có thể làm cho người ta yên tâm. Ngoại trừ như vậy, còn có thể có biện pháp khác sao? Lẽ nào đám các ngươi cũng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Nhiều năm ở lại trong căn cứ như vậy, các ngươi còn có năng lực ứng biến như năm đó sao? Thiếu tá hừ lạnh một tiếng nói. Hơn 10 người đang ngồi, mỗi người cũng đều là nhân vật không đơn giản. Bọn họ đều đã từng là thành viên cấp A, hơn nữa đều là những thành viên ưu tú. Nhưng ở lại căn cứ nhiều năm như vậy, chính bọn họ cũng không xác định được khi ra ngoài còn có thể thích ứng được nữa hay không. Nhất là, cho dù là bọn họ đi ra ngoài, cũng cần một đoàn đội cường lực hoàn chỉnh giúp đỡ. Mà lúc này, bọn họ nếu như thiếu một người cũng không được, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Thiếu một người, đoàn đội này liền không hoàn chỉnh rồi. Không nhất định nắm chắc, bọn họ thật ra tự nguyện mạo hiểm. Nhưng nếu như bại lộ thân phận, thì căn cứ A sẽ không còn có khả năng giữ lại được nữa. Cho dù là được giữ lại, căn cứ A cũng không còn được biết đến nữa. 5 người gia vệ không nói gì. 5 người đều nhìn hơn 10 người tiền bối ở đây. Muốn biết được quyết định cuối cùng của bọn họ. Thời gian nửa giờ, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Không có ai nói chuyện cả. Cuối cùng, vẫn là vị lão giả thủ tọa kia mở miệng nói. Vậy để cho 5 người họ thăng cấp thành viên đi. Có điều 5 người bọn họ từ giờ trở đi. Sau khi nhận thù thao của nhiệm vụ tiếp nhận, phải đưa một nửa cho căn cứ. Lời của lão giả vừa dứt, tất cả mọi người nhìn về 5 người gia vệ. 5 người gia vệ nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. Gia vệ nói, căn cứ đã bồi dưỡng chúng ta. Chúng ta hiểu được có ân cần phải báo. Ta có một điều kiện. Đúng lúc này, Mị Cơ tiến lên một bước, mở miệng nói, điều kiện gì? Lão giả nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chân mày thiếu tá cũng hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn Mị Cơ, nhưng không có ngăn cản Mị Cơ. Chờ sau khi căn cứ khôi phục, ta muốn để cho huấn luyện viên trưởng tiếp tục huấn luyện chúng ta. Mị Cơ nhìn thiếu tá một chút, đối với lão giả nói, tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai nghĩ đến điều kiện Mị Cơ đưa ra lại là như vậy. Chỉ cần các ngươi chịu được, con ta không có ý kiến. Thiếu tá lặng lẽ cười. Hắn cũng không nghĩ tới Mị Cơ đưa ra điều kiện này. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trên mặt lão giả cũng lộ ra nét tươi cười. Nếu như Mị Cơ đưa ra điều kiện gì quá đáng, hắn thật khó đáp ứng. Mà điều kiện này, nếu thiếu tá đáp ứng rồi, hắn cũng không cần nói gì nữa. Được rồi, từ nay về sau, 5 người các ngươi là thành viên của căn cứ chúng ta. Trong những ngày kế tiếp, căn cứ sẽ sắp xếp cho các ngươi một số nhiệm vụ đơn giản. Theo sự tăng tiến năng lực của các ngươi, nhiệm vụ căn cứ sắp xếp cho các ngươi càng ngày càng khó. Đương nhiên, thù lao trả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, thành viên chấp hành nhiệm vụ cũng không phải đều có thể an toàn trở về. Mặc dù có đội ngũ mạnh mẽ giúp đỡ, nhưng vẫn có rất nhiều thành viên vì nhất thời sơ sẩy mà đánh mất tính mạng. Mà tỷ lệ chết khi lần đầu chấp hành nhiệm vụ là cao nhất. Đây cũng là vì sao lựa chọn thành viên cấp A lại khó như vậy. Cách chương.